Tủ sách Đạo Phật ngày nay trân trọng giới thiệu sách nói Cẩm Nang Cư Sĩ, tác giả Tâm Diệu, giọng đọc La Si Minh. Thay lời tựa. Trong một bài pháp thuyết giảng tại Mã Lai, Thượng tọa Sayadaw Sumana cho biết Phật giáo là một tôn giáo có số lượng tín đồ ít ỏi nhất trong bốn tôn giáo lớn trên thế giới, và cảnh giác rằng Phật giáo hiện nay được thí dụ như là một con cá trong hồ nước cạn, và nước sẽ tiếp tục bốc thành hơi nếu không có cây tre mát hồ để tránh đi ánh nắng nóng bỏng của mặt trời. Con cá đó sẽ cố gắng tiếp tục sống với cái hy vọng là cơn mưa sẽ đến. Nếu như cơn mưa kịp lúc đến thì cá sẽ được sống cho đến khi mãn kiếp. Những người Phật tử thông thường được ví như là cơn mưa làm cho hồ được đầy nước trở lại, và do vậy mà Phật giáo được tồn tại dưới sự bảo tồn của Phật tử. Những người Phật tử thông thường mà Hòa Thượng Sayadaw nói đến chính là những người học Phật tại gia. Hòa Thượng muốn nhấn mạnh đến vai trò của giới cư sĩ trong tình thế hiện nay. Đạo Phật bị suy thoái, tồn tại hay được phát triển phần lớn là do người học Phật tại gia chúng ta. Trọng trách này đòi hỏi chúng ta phải vận dụng mọi năng lực, từ trí tuệ đến tấm lòng từ bi của người Phật tử. Là một thành viên trong cộng đồng, chúng ta phải đối diện với tất cả mọi vấn đề liên quan đến con người và xã hội. Thế nên người học Phật tại gia không thể thụ động đứng riêng lẻ ngoài cộng đồng. Chúng ta là một thực thể trong mọi hoạt động xã hội của cộng đồng nói riêng và của dân tộc nói chung. Cư sĩ sống trong lòng dân tộc và luôn mang hai trọng trách: trách nhiệm tinh thần đối với Phật giáo và bổn phận đối với cộng đồng xã hội, với quốc gia, dân tộc. Cả hai đều nặng nề như nhau, vì sự tôn vinh của dân tộc cũng như là sự tôn vinh của Phật giáo, và sự tôn vinh của Phật giáo cũng là sự tôn vinh của hàng cư sĩ. Cho nên muốn bảo tồn, duy trì và phát triển Phật giáo, người học Phật tại gia ngoài việc nỗ lực tu tập tự thân còn phải tích cực trong vai trò của một thành viên trong cộng đồng, là phụng sự xã hội và đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc cải tiến xã hội và phát triển đất nước. Trong ý hướng đó, chúng tôi biên soạn quyển sách này dành cho giới cư sĩ nhằm chia sẻ những hiểu biết và những ưu tư về sự tồn tại của Phật giáo trong lòng dân tộc trong viễn cảnh một nước Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Đây là một nỗ lực chung, không phải của riêng ai. Xin trân trọng kính gửi đến quý độc giả. Tâm Diệu, ngày lễ Phật đản Vesak 2008.